Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1063, ngăn cơn sóng dữ, làm cho Kiêu Phong Ma Vương cố gắng nữa cũng là phí công. Ngược lại là muốn cho Lộc Vũ tiếp tục đánh bẹp, bọn họ ma tộc đường đường nhất Đại Ma Vương, lại làm cho nhân tộc đỉnh phong Nhân Vương đánh bại, đây chính là sự thực. Tuy là sự thật này không muốn tiếp thu, nhưng sự thực đang ở nơi ấy. Nhưng hắn vẫn là chậm một bước, ăn ta một đao, cầu vồng lên, Lộc Vũ thanh âm giống như là đoạt mệnh truy hồn. Bá thế thập tam đao lại hiện, một đao ở tay, thiên hạ ta có, tan biến thiên địa, hoành đao khô, chém gãy sơn hà, đao lâm vực sâu, cuồng tảo thiên sơn. Đầu đao đoạn hải, đao ra thương khung, đao dẫn lôi điện, đao chém càn khôn, đao diệt vạn vật, đao toái hoàn vũ, đao nghịch cửu giới, 12 thức một đao. Bây giờ, Lộc Vũ đã có thể đem bá thế thập tam đao luyện thành 12 thức. Đủ 12 thức, ở 11 thức trụ cột lên, nhiều hơn nữa lên nhất thức. Đây cũng không phải là đơn giản điệp ra, mà là gấp bội năng lượng nhảy thăng. Bất khả tư nghị 12 thức, ở Lộc Vũ xuất thủ chi về sau, liền phá vỡ thiên khung. Một đạo tham gia thiên đao mang, từ trong vòm trời nở rộ, lấy vô thượng uy áp tư thế, trọng kích lấy đại địa. Ầm ầm, Lộc Vũ một đao, thẳng chém Kiêu Phong Ma Vương. Này chờ kinh diễm chi xuất thủ, chính là đương thế chi thất truyền. Trước lúc này, Lộc Vũ mới vừa thi triển ra tinh không ma pháo thần kỳ. Ai có thể nghĩ tới, trong nháy mắt kế tiếp, Lộc Vũ chính là chỗ này chờ bá thế xuất thủ. Một đao là đủ, bạch, cái này vô thượng huy hoàng một đao. Cứ như vậy trực tiếp rơi xuống Kiêu Phong Ma Vương bên kia. Kiêu Phong Ma Vương không kịp ngăn cản. Phòng ngự trong nháy mắt tan rã. Tiên huyết băng khắp nơi. Đao phong vô địch. Ma Vương đầu. Giống như là lượn vòng điệp phiến. Trực tiếp liền bay lên cao khoảng không. Kiêu Phong Ma Vương tận đến giờ phút này. Cũng vẫn là nhãn không có nhắm lên. Chỉ bất quá cái này một đôi trong ánh mắt tràn đầy không tin. Cho dù chết, cũng không nghĩ ra, hắn cư nhiên chết ở một cái đỉnh phong Nhân Vương trong tay. Hơn nữa còn là đầu bị chặt, cái này chờ thảm thiết nhất chết pháp. Lộc Vũ xuất thủ hoàn tất, đao mang rơi, thu tay lại, vẫn như cũ là cầm trong tay một thanh đao, đứng chắp tay, bệ nghệ toàn trường. Một thanh này đao bất quá là đao thông thường, lại chém giết Ma Vương đầu. Này chờ tuyệt thế một trận chiến lệnh toàn trường tất cả mọi người trong nháy mắt điên cuồng. A, Lộc Vũ tự lực giết Kiêu Phong Ma Vương, chém Kiêu Phong Ma Vương đầu. Mọi người kinh hãi gần chết. Đây là bực nào khí phách, đây là bực nào anh dũng. Cái thế người, cái thế chi đao. Một trận chiến này, làm cho tất cả mọi người đều biết, khinh thị Lộc Vũ hạ tràng. Phía trước, Lộc Vũ một mình nhằm phía Kiêu Phong Ma Vương thời điểm. Mọi người còn thập phần không coi trọng, cũng đều điên cuồng cười nhạo Lộc Vũ. Bây giờ, Lộc Vũ dùng sự thực chứng minh rồi tất cả. Kiêu Phong, vì Kiêu Phong báo thù, đem cái này Nhân Vương chém thành muôn mảnh. Ma tộc đại quân chung một mảnh tê liệt gầm rú, 8 vị ma vương đã lâm vào triệt để điên cuồng hoàn cảnh. Chuyện này với hắn nhóm mà nói, chính là sỉ nhục lớn lao, ai cũng không có dự liệu được hội xuất hiện kết quả này. Này thì chỉ có giết Lộc Vũ, mới có thể rửa sạch bọn họ ma tộc sỉ nhục, mà cùng này đối ứng. Là nhân tộc đại quân bên này sĩ khí đại trấn. Lúc đầu xu hướng suy tàn trong nhân tộc vũ giả, nghênh đón trước nay chưa có đại kích động, đại sục sôi. Lộc Vũ cho hắn nhóm mang đến to lớn lòng tin. Lộc Vũ chính là một đạn ánh dạng đông, xua tan trong bọn họ tâm tất cả khói mù, làm cho bọn họ cảm giác được, nguyên lai bọn họ nhân tộc cũng có thể như vậy cường đại, cũng có thể như vậy khí phách. Ma tộc cũng không phải là không thể chiến thắng, coi như là đánh với ma tộc, bọn họ nhân tộc cũng nên có cùng với chính mình tôn nghiêm. Chỉ có một trận chiến mới có tôn nghiêm, làm noi theo Lộc Vũ công tử, tử chiến ma tộc, giết, vì chúng ta sau lưng gia viên, vì chúng ta nhân tộc tôn nghiêm. Mọi người gầm to, sĩ khí đã hoàn toàn hoán phát. Một chưa bao giờ có cổ tâm huyết thiêu đốt ở mọi người trong thân thể. Nhân tộc vũ giả toàn thể sôi trào, tinh thần đề thăng, khiến cho cả nhân tộc đại quân sức chiến đấu cũng là thẳng tắp bão thăng. Người người cảm tử chiến, người người không lui lại. Nhân tộc từng cái trận pháp lần nữa vững chắc, uy lực ở bốc lên, thế tiến công ở đề thăng. Đầu tiên thay đổi chính là chiến tuyến chỗ hổng. Cái kia nguyên bản làm cho Kiêu Phong Ma Vương mở ra chỗ hổng, rất nhanh thì ở nhân tộc võ giả cứu giúp xuống, lần nữa di hợp, chiến tuyến lần nữa thu phục. Bọn họ nhân tộc ở 10 dặm thiên quan phòng ngự, lần nữa nâng lên, đây là giỏi lắm, rầm rộ. Lúc đầu nhân tộc tràn ngập nguy cơ tình thế, cứ như vậy vững chắc xuống. Các ngươi những thứ này người ngu xuẩn tộc, ma tộc bên kia phát ra kịch liệt rít gào. Chúng ma đau lòng nhanh thủ, bọn họ quy hoạch lâu như vậy kế hoạch, thật vất vả lợi dụng thiên ảnh ma công tới mở ra 10 dặm thiên quan chỗ hổng, bây giờ lại làm cho nhân tộc phiên bản. Bọn họ kế hoạch thất bại trong gang tấc, hơn nữa bọn họ Kiêu Phong Ma Vương cũng bị giết. Một lần này giao phong, bọn họ ma tộc làm cho nhân tộc hung hãn áp chế. Mấu chốt nhất chính là nhân tộc đại quân đánh tới khí thế, tinh thần nhộn nhịp, khiến người ta tộc đối với hắn nhóm ma không có nữa khi trước cái kia loại sợ hãi. Bọn họ ma ngược lại có chút kiêng kỵ nhân tộc vũ giả cái kia liều mạng đánh sâu vào. Này lên kia xuống phía dưới, tình thế càng phát bất lợi cho ma tộc bên này, đều là bởi vì Lộc Vũ giết tên thiếu niên nhân tộc này. Tại đồng nhất thời gian, hầu như tất cả ma vương đều nhất tề đưa mắt nhìn chằm chằm Lộc Vũ thân lên, trong mắt của bọn họ hiện lên mãnh liệt sát cơ, tất cả đều là Lộc Vũ tạo thành, nhất định phải giết Lộc Vũ. Đây là trong lòng bọn họ ý niệm duy nhất. Hiện tại hắn nhóm đã không cầu tan rã nhân tộc ở 10 dặm thiên quan trận tuyến, chỉ là muốn đơn thuần giết Lộc Vũ. Ào ào ào, tám đại ma vương mang theo cường thịnh ma diễm, kéo ánh sáng nóng rực, ma khí trong lăn lộn, liều lĩnh nhằm phía Lộc Vũ, ngăn lại bọn họ. Nhân tộc nhân hoàng cũng đều thấy được ma vương mục đích, biết ma vương là muốn giết Lộc Vũ, bảo hộ Lộc Vũ. Lộc Vũ là chúng ta nhân tộc anh hùng. Lúc này, đã không có người nhắc lại Lộc Vũ bị Phượng Tình Cung truy nã sự tình. Lộc Vũ là đương chi không thẹn anh hùng, đáng giá mọi người tôn kính. Thế nhưng cũng không phải là tất cả nhân hoàng đều ở đây vì Lộc Vũ toàn lực ngăn trở ma vương. Đầu tiên là thiên ảnh ái cái này đại thiên vị nhân hoàng, nơi nào sẽ xuất lực, trực tiếp tránh ra đi. Rõ ràng chính là tùy ý ma vương tiến lên giết Lộc Vũ. Còn có chính là Nam Phong Diệt, cái này vị trấn Nam Thiên Tông Tông chủ, nhìn Lộc Vũ liếc mắt, nhãn thần cũng vô cùng phức tạp. Vừa rồi mọi người đồng tâm hiệp lực phòng ngự ma tộc, còn không có cảm thấy cái gì. Hiện tại phòng tuyến của bọn họ vững chắc, hắn lần nữa định thần lại, bỗng nhiên phát hiện Lộc Vũ là của hắn uy hiếp rất lớn. lấy Lộc Vũ hiện nay thu hoạch danh vọng đến xem, thậm chí đều vượt qua hắn cái này trên danh nghĩa thống lĩnh. Đây là hắn phi thường kiêng kỵ. Hắn đường đường đại thiên vị nhân hoàng, làm cho một cái đỉnh phong nhân vương thiếu niên lấn át danh tiếng. Cái này còn làm cho phía sau hắn làm sao thống soái quần hùng. Hơn nữa, bọn họ Trấn Nam Thiên Tông cùng Lộc Vũ sớm đã có đụng chạm. Lúc trước ở Long Chư Thiên Vực thời điểm, bọn họ Trấn Nam Thiên Tông bất thế xuất thiên tài Yến Kinh Vân. Lúc đầu có hy vọng ổn định thiên kiêu đệ nhất, nhất sau lại làm cho Lộc Vũ cho vô tình đánh bại. Hết chương.